ta có thể đủ thực lực tự mình luyện hóa mà độc ban. Đến lúc đó, thực lực sẽ tăng nhanh đến không ngờ. Nghĩ đến đây, tâm tình Tiêu Viêm lại có chút thất vọng, tức khắc trở nên bùng cháy khát vọng. Vậy là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung. Các bạn hãy like và subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé!